Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 11. Champa là một vương quốc nhỏ bé nhưng lấp lánh trên bản đồ thế giới cổ đại bởi những ngọn tháp tràm đỏ thẫm chất chứa những huyền thoại về kiến trúc và nghệ thuật tôn giáo bản La Môn. Người Cham sở hữu một kỹ nghệ độc đáo về chế tác kim hoàn và đá quý dùng làm đồ trang sức. Các linga, kosa, các loại tượng thần và nhiều đồ thờ cúng tinh xảo được đúc bằng kim loại quý hiếm là những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nên được ngoại bang săn lùng giáo xiết. Non trẻ, giàu có, xinh đẹp lại nằm tranh hênh bên đường huyết mạch hàng hải nên quanh năm đối mặt với bao thèm thuồng nhỏ ngó của cướp biển và các loại giặc giã. Để tồn tại, họ rất tinh thông, thiện chiến, giỏi đi rừng lẫn đi biển, giàu kinh nghiệm phòng thủ và dĩ nhiên là cả đào tẩu khi cần. Tháng 6 năm 1902, trời miền Trung nóng như chút lửa. Trên một công trường lọt sâu giữa cánh rừng vàng xém đang tấp nập từng đoàn người đào bới, quân bê dưới sự giám sát tỉ mỉ khắt khe của những đốc công đặc biệt. Dưới một lều cây dựng tạm có hai người đàn ông cao lớn mặc quần sót trắng, mũ vải cao, râu ria xồm xoàm đang trụm đầu trước các trang giấy trải rộng. Vẻ gầy gò khắc khổ không làm mất đi niềm đam mê cháy bỏng hiện rõ trên khuôn mặt thanh nhã tuấn kiệt. Đó là hai tên thực dân Henri Parmentier và Louis Finot. Hôm nay công việc của họ có thay đổi. Thay vì khai quật và ghi chép như lệ thường, họ vừa nhận được một tấm bản đồ từ các cộng sự của EFEO gửi về. Trước bản vẽ còn sơ sài và do dự, Louis Finot cho rằng dưới lòng đất xung quanh kinh đô Sihapura và có một hệ thống hầm ngầm bí mật nối liền thánh địa Mỹ Sơn và cửa biển Hội An. Hệ thống hầm ngầm này phải là nơi thỏa mãn được một loạt yếu tố cốt tử như giúp vua chúa chạy giặc, cất giấu của cải, là nơi trú ẩn và luyện pháp hoặc tẩu thoát nhanh ra biển Đông khi cần. Tính riêng trung tâm tôn giáo Mỹ Sơn vào lúc hưng thịnh nhất là thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 8 đã có hàng chục ngọn tháp với vô số tượng vàng bạc và đá quý ùn ùn sơn cúng trong các ngày đại lễ linh thiêng. Sử Hán còn khoe rằng quân của họ cướp được vô số vàng đến hàng trăm cân phải nấu chảy rồi đúc thỏi để tiện mang về. Các vương triều cổ đại luôn có một lượng ngân khố dự trữ và họ biết cách cất giấu chúng khi loạn lạc. Những kho báu này cho dù được cất giấu kỹ càng đến bao nhiêu thì theo thời gian và binh biến cũng làm cho nó thất lạc và trở nên vô chủ. Một thực tế là hầu hết các kho của này không bao giờ đến tay hậu duệ của họ, còn các nhà thám hiểm phương Tây luôn luôn là người tìm ra chúng. Khắp địa cầu từ châu Á đến châu Phi rồi vòng qua châu Đại Dương, không có báu nào là thiếu dấu chân của người Pháp, người Anh. Trước tấm bản đồ Champa, câu hỏi đầu tiên của Parmentier và cộng sự là Yus Eurochesor, kho báu ở đâu? Ý tưởng tìm kho báu Champa ở ngay dưới lọc đất Mỹ Sơn của các nhà khảo cổ Pháp không phải tự nhiên mà có. Ngay khi đặt chân đến đây, họ đã liên tưởng đến tu viện thành phố Sanander bên Cố Quốc. Giữa thế kỷ thứ 16, có một viên tư lệnh hải quân đã chỉ huy xâm chiếm thành phố, giết hết tu sĩ và thiêu đốt tu viện Sanander. Do biết trước thảm họa, các tu sĩ đã cho mang xuống hầm ngầm chôn giấu tất cả các thánh vật và của cải khác. Trong mấy trăm năm qua, đã không ngừng diễn ra các cuộc tìm kiếm kho báu từ các nhà khảo cổ cho đến những người thám hiểm bình dân. Điều kinh ngạc là họ đã phát hiện ra hàng chục km đường hầm sâu trong đất nối liền các tu viện với nhau. Thậm chí có các tu viện ngầm cho tu sĩ kèm theo nhiều cổ vật quý. Không chỉ ở Pháp mà khắp địa cầu này, thánh địa tôn giáo luôn là nơi cất giấu của cải được ưa thích nhất. Từ các ngôi miếu và giếng thánh của người Inca, kim tự tháp Maya, và nổi tiếng nhất là kho báu Solomon được chôn dưới trung tâm thánh địa Jerusalem, đang được các nhà khảo cổ chứng minh là có thật. Ngay ở Philippines, chính phủ và các thương nhân Mỹ đã từng khai quật thánh địa Yagayashi để tìm các hòm vàng của quân phiệt Nhật Bản cất giấu. Đã hơn một thế kỷ trôi qua, không biết các chuyên gia EFEO có lật ra manh mối kho báu nào ở Champa hay không. Nhưng câu trả lời đã theo họ về với Chúa. Trăm năm qua, không một nhà khoa học chân chính nào khơi gợi vấn đề tìm kho báu Champa. Thì đúng một cái, hôm nay và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử EFEO, Paul Moriere sóng sạc tuyên bố sẽ khai quật kho báu Champa. Nhưng hơi ôi, ông thể thốt nằm nghĩ xong, chưa kịp chứng tỏ cho nhân loại sự thật thì đã vội vã về trời. Vậy thực chất kho báu này là gì và nó đang ở đâu? Trên đường quay trở lại Đà Nẵng, Kỳ Phương băn khoăn không biết Thi Nga có ở Rex Hotel chờ anh hay đã lên đường đi tìm kho báu Naga. Anh lo lắng đêm hôm lạ nước lạ cái, không biết cô có về đến Đà Nẵng an toàn hay không. Nếu không bị sát hại dọc đường, hẳn giờ này cô nàng đang thu xếp hành lý để rời Việt Nam theo dấu chân mịt mù vô vọng của cha cô sang Campuchia. Thật điên rồ. Lúc này Kỳ Phương bỗng rùng mình về sự dại dột và vô trách nhiệm đến khó tha thứ của mình. Đã thế, mặc dù biết rõ hành tung của cô, nhưng anh vẫn giấu tịt điều này với viên thiếu tá lẫn thầy mình, chỉ vì anh không muốn họ tìm thấy cô để ném một cái tin đau xé lòng vào mặt cô. Anh phải đích thân đi gặp Thi Nga để nói sự thật kèm theo lời xin lỗi. Đêm qua anh đã chạy bạt mạng lên tận sân bay để mong thấy một nụ cười của cô. Giờ đây anh cũng phi như điên, mặc dù biết trước một cái tát nảy lửa đang chờ mình. Đúng như anh hy vọng, chiếc Ford xét xỉ đang đỗ sạch sẽo ngoài cổng khách sạn. Chàng nhân viên đeo nơ thấy khách quen đi vào nên tỏ ra là người tinh tế. Cô ta đang chờ anh ở phòng 307 đấy. Cảm ơn. Đến trước cửa phòng 307, anh lặng mình rồi ấn chuông, cánh cửa vội mở ra. Anh vào đi. Cô nhìn anh với ánh mắt mừng rỡ rồi ngồi vội xuống sàn. Trước chiếc vali lớn đầy sách đã mở tung, cô đang lục lọi tất cả hành lý của ba mình để tìm manh mối về Naga. Kỳ Phương đảo mắt khắp nơi bừa bộn sách báo bày từ trên bàn đến sofa. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống dựng ở góc phòng và không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Dù muốn hay không, anh cần nói ra sự thật. Dường như không hề để ý đến vẻ mặt căng thẳng của anh, thì Nga rút một cuốn sách rồi xoay bìa về phía anh. Anh hãy lật trong sách đầu giường xem có cuốn nào có từ thánh địa như cuốn này không. Kỳ Phương liếc qua cuốn sách Thánh địa Mỹ Sơn của Ngô Văn Doanh, liền hiểu ngay cô đang tìm gì. Nhưng anh biết điều đó không cần thiết nữa. Thi Nga đặt cuốn sách xuống, nói tiếp. Có hai thứ quan trọng nhất mà tôi muốn có trước khi đi Campuchia, đó là tấm bản đồ hay cuốn sách nào đó chỉ dẫn đến thánh địa Naga. Thứ hai là cuốn nhật ký của ba tôi, anh giúp tôi đi. Cũng không cần nốt, anh thầm nói trong họng. Nhưng không hiểu sao, trước lời yêu cầu tha thiết kia, anh lại buột ra một câu khác hẳn. Mấy thứ đó chắc ba cô đã mang đi rồi. Dạo này ba tôi hay quên, lúc đi lại rất vội vã. Nhật ký là vật bất ly thân của ba rồi, mong sao tấm bản đồ ba tôi bỏ quên đâu đây. Kỳ Phương dường như không nghe thấy gì, mấy lần suýt vọt miệng rằng ba cô chết rồi, không cần tìm đâu nữa. Nhưng anh đã kìm lại. Nhìn Thi Nga hăm hở như một thợ mò người thấy mùi vàng, anh không nỡ làm cô cụt hứng. Cô ngồi gần như xếp bằng trên sàn nhà, trước ngổn ngang biệt trở tri thức. Tâm lưng ông thon thả đang căng lên dưới mái tóc đen như lụa của cô gái mới đôi mươi. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đen không chớp, lướt nhanh trên những trang sách như sợ các dòng chữ sẽ vụt biến mất. Một vẻ đẹp thánh thiện, một cô gái ngây thơ đáng thương thế này mà không hiểu sao viên thiếu tá và ngay cả thầy anh lại dồn bao nghi hoặc lên tâm hồn trong trắng như vậy. Không, cô là một thiên thần. Anh không thể tiếp tục chủ trừ và lừa dối cô được nữa. Phải nói, lấy hết sức bình sinh, anh cất giọng. Thi Nga, em hãy nghe tôi nói đây. Cô gái từ từ ngước lên, đôi môi mọng hé mở, thoáng chút ngạc nhiên. Nàng lúng liếng cặp mắt nhìn anh như chuẩn bị đón nhận một lời nguyện ước thiêng liêng, nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Kỳ Phương thấy trong đôi mắt kia là cả một bầu trời hy vọng đang bừng cháy. Ôi, đôi mắt, có lẽ nào anh lại phũ phàng sập tắt nó, lẽ nào đôi môi của anh lại phóng xa một lưỡi sao, làm trái tim kia phải bật máu. Không, lại một lần nữa, cổ họng anh như bị thít chặt. Về phần Thi Nga, cô sớm đã nhận ra bên cạnh mình cũng chỉ là một kẻ si tình, một biểu hiện y hệt như anh chàng kém tự tin đang theo đuổi cô bên Paris. Cô vội dụi mắt nhìn xuống đống sách, giọng chán ngán. Anh hết mệt chưa? Có thể giúp tôi một tay được không? Trong chiếc túi vải trên giường kia của ba tôi cũng là sách, anh tìm nốt đi. Chú ý các từ thánh địa hoặc Naga. Nhưng ba cô đã... Kỳ Phương cố gắng như một nỗ lực cuối cùng, nhưng chưa kịp nói trọn câu thì bị chặn lại bởi một câu sáo hoành. Ba tôi đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ có mặt ở thánh điện Naga trong chiều mai. Nào, hãy giúp tôi mở cái túi kia, nhanh lên đi chứ. Ở đời có một việc hiếm gặp mà ai cũng sợ phải làm, đó là báo tin người chết cho người thân của họ. Bởi đơn giản là không ai muốn làm đồng loại lên cơn đau đớn tột cùng. Vậy mà hôm nay, cái chân sứ giả thần chết anh kiêng kỵ nhất trong đời đã gọi đúng tên anh. Trong tích tắc nữa, cơ thể tràn trề sức sống kia sẽ đột ngã và rãy rụa vì một sự thật đã trực sẵn trên môi anh. Sự trì trầy nhu nhụt của anh dần dần đi đến một bước lùi tai hại. Giờ đây anh lại phân vân, không biết nên kiên quyết chứng minh cha cô đã chết hay cứ để cho cô ta tin cha mình đang sống thêm một thời gian nữa. Mà một khi tin cha mình còn sống, tức là anh cũng chuẩn bị khăn gói tháp tùng cô đi tìm cha tại cái thánh địa quái quỷ nào đó bên Campuchia. Nghĩ mà nực cười, sáng nay anh che đậy cái chết đã khó, giờ đây lật lên sự thật e chừng khó hơn. Cô tin mọi việc đang diễn ra đúng như cha cô đã nói sao? Vừa hỏi xong, anh nhận ra câu hỏi quá thừa. Ơ kìa anh này, cô ngừng phát nhìn anh như một thằng ngốc. Nói thêm để anh biết, kế hoạch khám phá thánh địa của ba tôi đã chuẩn bị từ cách đây mấy năm, chứ không phải bộc phát đêm nay đâu. Sao? Kế hoạch khám phá thánh địa của ba cô đã chuẩn bị từ cách đây mấy năm sao? Kỳ Phương kinh ngạc đến mức lắp bắp. Đúng vậy, cô nói dứt khoát, ba tôi nhất định sẽ đến đó. Thôi được, Kỳ Phương lắc đầu chịu thua. Chúng ta tìm mặt đồ rồi đi Naga tìm ba cô. Anh đừng quên, chúng ta đã thỏa thuận với nhau lúc còn là suy hố rồi nhé. Lúc đó túng quá mà Kỳ Phương hứa bừa sẽ cùng cô đi Phnom Penh, rồi sau đó anh lại hứa với giáo sư Huỳnh Lâm sẽ đưa cô đi trốn. Giờ đây theo đà này thì cô ta sẽ lôi anh trốn ra nước ngoài mất. Thế có lẽ lại hóa hay, làm thế thì được lòng cả hai, và điều quan trọng nhất, cô ta sẽ thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Tấm bản đồ và cuốn nhật ký, anh nói, trước đây cô đã nhìn thấy chúng bao giờ chưa? Thì Nga định không đáp, nhưng không phải câu hỏi nào của anh cũng vô vị. Bản đồ thì tôi chưa thấy bao giờ, còn cuốn sổ tay thì rất dày, bìa da màu đen, cũng như một cuốn nhật ký riêng tư của bất cứ ai, ông không muốn ai xem nó cả. Chưa thấy bản đồ bao giờ, sao cô lại biết là có? Có lần ba tôi vui miệng hé lộ rằng khi tôi tốt nghiệp đại học, ông sẽ tặng tôi một bản đồ kho báu. Và cô đã lục lọi tấm bản đồ đó sao? Anh hiểu tâm lý trẻ con đấy. Thú thực hồi đó tôi cũng tò mò. Lúc ba vắng nhà, tôi lục tung ra sách của ông nhưng lại không thấy. Ba tôi bắt quả tang, nhưng ông không mắng, chỉ cười nói nó không ở trong ngôi nhà này đâu. Tôi hỏi ba để đâu thì ông nói luôn lên khác biết. Kỳ Phương đột nhiên nghĩ tới bản ký tự. Liệu đây có phải là tấm bản đồ kho báu Naga nào đó đã mã hóa? Anh nói, nếu tồn tại kho báu Naga, ắt ta sẽ tìm được thôi. Kỳ Phương an ủi, mặc dù anh cũng chưa có cách gì. Ngay lập tức Thi Nga hất mái tóc và quay mặt sang. Anh đừng nghĩ đơn giản, đây là bí mật lớn nhất của lịch sử Khmer và Champa. Nếu dễ dàng thì người ta đã tìm ra từ lâu rồi. Chính bà cô đã biết đấy thôi. Ba tôi là người duy nhất làm được điều đó, nhưng phải trả cái giá quá đắt. Mẹ tôi phải bỏ mạng ngay tại đó. Sự trả thù vẫn còn đeo đẳng ba con tôi đến tận bây giờ. Chính vì thế nên bằng mọi giá tôi sẽ không để ba mình đến đó một mình. Lúc này Kỳ Phương mới thực sự hiểu câu nói của giáo sư Huỳnh Lẫm. Quả thật cha con cô ta đang bị ai đó truy sát. Vậy ba cô đã nói kế hoạch gì với cô trước khi ông ấy sang đây? Ba tôi cho tôi biết sáng nay ông khai quật một linh vật ở Mỹ Sơn. Chiều nay ông sẽ đáp máy bay qua Phnom Penh để chuẩn bị khai quật thanh điện Naga vào chiều mai. Có lẽ sự cố ở Mỹ Sơn sáng nay đã buộc ba tiến hành khai quật Naga sớm hơn dự định. Ba tôi nói khai quật Naga là sứ mệnh lớn nhất của ông trước khi chết. Nghe đến đây, Kỳ Phương nhận ra rằng đây là lý do cô chưa cho phép ba mình được chết. Sau nghĩa vụ ở Mỹ Sơn sẽ là Naga. Ý nghĩa khám phá thanh điện Naga bí ẩn bắt đầu cuốn hút Kỳ Phương. Và không biết từ khi nào anh đã bỏ hẳn ý định nói sự thật với Thi Nga. Tận dụng nguồn thời gian, Kỳ Phương định bảo Thi Nga cho vài cuốn sách vào ba lô rồi vừa đi vừa tìm kiếm thì cô đã reo lên: "Đây rồi, thánh điện Naga!" Kỳ Phương trở tới nhìn vào cuốn sách được đóng thủ công đã thầm ố trên tay cô: "Thánh điện Naga." Không kìm được tò mò, Kỳ Phương nhìn qua vai cô trong khi cô giật nhanh từng trang. Anh nhìn thấy có rất nhiều ảnh chụp và tranh vẽ tay công phu cô diễn tả từng phần một công trình bằng đá đồ sộ rất lạ mắt. Sức hút của những công trình kiến trúc cổ đối với Kỳ Phương là rất mãnh liệt. Đáng chú ý, trong công trình này hiện diện nhiều mảng phù điêu bằng gạch rất đặc trưng của người Chăm, đan xen những bức phù điêu khổng lồ bằng đá khắc những điển tích thần thoại đậm chất Khmer. Theo kinh nghiệm của người trong nghề, Kỳ Phương liên tưởng ngay đến bộ hồ sơ hiện trạng công trình nào đó trước khi làm dự án trùng tu phục chế. Paul vốn là kiến trúc sư, vì thế anh tin chắc đây là công trình ông đang làm sở. Tuy vậy, tập tài liệu này chưa vẽ lên phối cảnh tổng thể và vị trí công trình nên không thể biết nó thuộc vùng nào. Khi Nga giật nhanh để tìm bản đồ, cũng như khi soát xong đống sách trong vali, một lần nữa cô lại thất vọng. "Anh tìm lại đi, để tôi còn tìm cuốn nhật ký." Kỳ Phương vừa cầm lấy sách, xem ngấu nghiến. Mấy bức ảnh chụp đầu tiên là các lối đi lắt léo nhỏ hẹp, rất tối tăm, giống như một mê lộ dưới lòng đất. Những vách đá dựng đứng khắc tạc các vị thần Ấn Độ giáo uy nghi lực lưỡng và cả những hình vẽ lễ hội và sân tế lạ mắt mà nhất thời anh không hiểu. Tiếp đến là những không gian đóng mở, lồi lõm xen kẽ, chứa đựng những pho tượng và kinh sách rất bể thế. Kỳ Phương đổ rằng nếu đây không phải là những tác phẩm do Paul tưởng tượng ra, thì bấy lâu nay nhân loại đang bỏ quên một kho báu khổng lồ theo tất cả các nghĩa của nó. "Đây là một kho báu trong lòng đất," Kỳ Phương thốt lên. Quả nhiên là Chăm nghe không bằng một thấy, cho dù là thấy trong tranh ảnh. Kho báu Champa là có thật và được nhắc đến từ khá lâu bởi các nhà khoa học Pháp, những người không mặc mê tín hay huyền thoại mà chỉ tin vào thực chứng. Kho báu cuối cùng, nơi lưu giữ những gì còn lại của vương triều Champa, đã được khẳng định bởi Jean Loba trong tác phẩm Un Roi Yome Disparu Les Cham Les Eux 1923, Một quốc gia đã bị diệt vong và nghệ thuật Chăm. Ông viết rằng do tình cờ, ông Pantemier và hai người cộng sự trong một chuyến đi khảo sát tại Phan Rí đã được nữ hoàng Champa cho phép tham quan kho báu ở một khu rừng, phải mất nhiều ngày vượt núi mới đến được. Kho báu mà họ được xem tận mắt gồm hơn 300 hiện vật, đó là những cái bình, những vật trang sức bằng vàng, 4 tá bình bằng bạc, một bộ sưu tập lộng lẫy các vũ khí cổ được khắc hoặc khảm bằng vàng hoặc bằng kim loại quý. Đây chỉ là một cuộc mục sở thị kho báu nho nhỏ của giới khoa học Pháp đã được công bố trên tạp chí chuyên ngành. Dân gian đồn đại rằng những thứ không được công bố mới là phần chìm của tạc băng. Cầm trên tay cuốn sách lạ, Kỳ Phương không khỏi hoài nghi đây liệu có phải là kho báu Champa mà sử sách tốn bao công bàn luận hay không. Kỳ Phương lật nhanh để xem nó lớn đến mức nào, nhưng anh bỗng sững tay khi thấy một bức ảnh tối màu nhưng nổi lên một vệt sáng ngoằn ngoèo như dải khói trắng. Nhìn kỹ anh nhận ra là một con rắn rất lớn đang ôm một cây cột. Xem này, Kỳ Phương hướng bức ảnh về phía Thi Nga. Thi Nga thấy hình con rắn, liền giật thoát mình, suýt chút nữa ngã nhào lên đống sách. Kỳ Phương bấm bụng cười, mới chỉ là bức ảnh mà đã thế, không biết khi gặp con rắn thật, cô ấy sẽ ra sao. Nếu nó canh giữ thánh điện này, cô có dám vào không? Anh hỏi. Nó nằm trong Naga ư? Đúng, thánh điện này có tên là Naga. Theo thần thoại Ấn Độ thì đây là tên một loài rắn thần rất hung ác và là đối thủ không đội trời chung của chim thần Garuda. Loài vật thiêng này cũng được xem là thần dữ trong các đền tháp. Trong các tài liệu ở Champa ít mô tả. Bia tiếng Cham cổ đầu tiên là Đông Yên Châu có nói về một vị thần rắn bảo hộ là Naga, nhưng linh vật này lại rất phổ biến trong văn bia và điêu khắc của người Khmer. Cha cô còn tiết lộ điều gì về Naga nữa không? Mặc dù là một người kín tiếng, nhưng trước khi đi, ba tôi nói rằng thám hiểm thánh điện Naga có thể mất nhiều ngày và vô cùng nguy hiểm. Ba khuyên tôi ở nhà đừng lo lắng gì, ba sẽ liên lạc với tôi khi có thể. Vậy thì vì lý do gì mà cô phải cấp tốc đi tìm ông? Tôi biết đây là việc liên quan đến cái chết 12 năm trước của mẹ tôi, và lần này cũng rất nguy hiểm với ba tôi, nên tôi không nỡ để ông ra đi một mình. Mẹ cô cũng từng vào thánh điện Naga sao? Kỳ Phương rất ngạc nhiên. Vâng, đó là câu chuyện dài. Dường như ba rất ân hận về việc mình đã làm với mẹ. Nhìn ông u uất nên tôi chạnh lòng và không nỡ hỏi thêm. Vậy tại sao ông không trở lại Naga sớm hơn? Vì như năm ngoái, năm trước chẳng hạn. Không được, ba nói rằng không phải cứ thích là đi. Vấn đề là cánh cửa đá bí mật trong hang núi này không ai mở được. Kỳ Phương đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết kể rằng người Chăm cất giấu kho sách lớn dưới hang núi vùng Cà Ná từ mấy thế kỷ nay. Nền hang được phủ dày bằng lớp cát phát sáng, cửa đóng kín mít bởi một tảng đá to mà chỉ có người Rakhlai, một dòng họ gia nhân của hoàng tộc Champa, mới có thể mở được bằng bài phù chú bí hiểm với lễ vật. Câu chuyện này hấp dẫn các nhà sử học và hàng lớp người đã lên đường tìm kiếm. Không lẽ Thi Nga đang nói về nó? Nếu không ai mở được, sao ba cô trước đây lại vào được? Nó tự mở theo chu kỳ, và chu kỳ này sẽ đến vào ngày mai. Chu kỳ sao? Đúng vậy, ngày mở cửa chính là ngày diễn ra nghi lễ theo chu kỳ 12 năm một lần. Kỳ Phương bắt đầu thấy thú vị. Sáng nay đã có một người bụt miệng ra từ chu kỳ, thật ngốc nghếch. Nếu coi hiện tượng trên Yoni sáng nay là tín hiệu của một chu kỳ cánh cửa xa lắc nào đó mở ra, nhưng cũng không được bỏ qua bất cứ điều lạ thường nào. Thờ cúng đối với tôn giáo như máu nuôi cơ thể, mà thờ cúng luôn diễn ra theo chu kỳ. Vì vậy, nếu muốn một cơ hội nhìn sâu vào tôn giáo nào đó, phải mục kích cho được các chu kỳ thờ cúng và lễ hội của nó. Thông thường chu kỳ này diễn ra vào một ngày giờ cố định hàng năm, như lễ kết chẳng hạn. Nhưng chu kỳ dài đến một con giáp thì anh chưa nghe bao giờ cả. Phải chăng đây là một nghi lễ tà giáo bí mật và hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới này? Kỳ Phương lật từng trang một cách vô thức, và mắt anh nhanh chóng lập vào thế giới âm u thần bí. Khi nhìn xuống, anh bỗng sùng mình đánh rơi cuốn sách. Bàng hoàng mất vài giây, anh mới dám nhìn xuống một bức ảnh văng ra nằm trên sàn. Không thể tin nổi, chính giữa Yoni là một dòng chữ kỳ quái đập vào mắt.